Chương 252, đỉnh đầu hoa sen. Hải Trung Thận Lâu, tiến vào thần vực phía sau nhất định phải ở địa phương. Nơi này nói là một cái huyễn cảnh, nhưng lại rõ ràng chân thật như vậy. Muốn ở chỗ này ở đủ 10 năm, mới có thể rời đi 10 năm. Khương Ly hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Khương Ly lạc thanh âm thanh, từ phía sau truyền đến, để Khương Ly thu liễm tâm tư, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Nhanh tu thần cùng triển diệu bọn họ ở bên kia phát hiện có thần nguyên khoáng thạch. Lạc thanh kích động hướng Khương Ly vây chào. Vừa nghe đến thần nguyên khoáng thạch, Khương Ly trong mắt sáng lên, khỏe miệng cũng không khỏi tự chủ nổi lên vui vẻ nụ cười. Nàng đứng dậy, nhanh chóng đi hướng Lạc Thanh, hai người đồng thời đi cùng triển diệu hai người sẽ cùng. Lần này khoáng thạch tựa hồ cũng không ít, hẳn là đầy đủ để ngươi ăn no nê. Trên đường, Lạc Thanh cười híp mắt nói. Từ khi mấy ngày trước, Khương Ly dùng đói chết ví von một cái nàng cái kia kinh khủng thôn vệ năng lực về sau, Lạc Thanh cô gái nhỏ này liền ưa thích dùng ăn. Ăn no nê các loại giống như, để hình dung Khương Ly hấp thu thần lực. Khương Ly ra mặt này cực dày, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì cái này trêu ghẹo mà tức giận, mà là thoải mái thừa nhận chính mình có thể ăn sự thật. Hiện tại ngươi là thần nhân nhất trọng, lại tìm một chút khoáng thạch, chờ ngươi hấp thu về sau, chúng ta liền có thể đi lên phía trước. Lạc Thanh no y đối với cái này, Khương Ly có chút hổ thẹn, là ta chỉ hoãn các ngươi thời gian. Cái này mới mấy ngày à? Chúng ta muốn ở chỗ này ngây ngốc 10 năm, cũng không kém mấy ngày nay. Lạc Thanh nhưng chẳng hề để ý nói. Trong lời nói của nàng chân ý, Khương Ly tự nhiên nghe được, cho nên cu nở dê không nói thêm lời. Đi lại lúc, Khương Ly quan sát một chút cảnh sát xung quanh. Nơi này là một mảnh núi rừng, mấy ngày nay xuống, nàng cũng không nhìn thấy những người khác tồn tại. Dựa theo Lạc Thanh lời nói của bọn họ, nơi này chỉ là phía ngoài nhất địa phương, thần nguyên khoáng thạch tương đối ít. Bình thường người tiến vào, đều là đi vào bên trong, bởi vì càng là hạch tâm địa phương, thần nguyên khoáng thạch cũng liền tương đối nhiều. Chỉ bất quá, bởi vì Khương Ly, cho nên bọn họ mới trước tạm thời dừng lại ở chỗ này, chờ Khương Ly có năng lực tự vệ nhất định về sau, lại đi vào trong. Cho nên, mấy ngày nay ba người bọn họ thay phiên đi tìm khoáng thạch trở về, toàn bộ cho Khương Ly sau khi hấp thu, nàng mới tiến vào thần nhân nhất trọng. Miễn cưỡng có một chút năng lực tự bảo vệ mình, hôm nay mới cùng bọn họ đi ra đến tìm cản bà khoáng thạch. Lạc Thanh, Khương Ly, nơi này nghe được tiếng kêu, Khương Ly ngước mắt, tại phía trước vách núi sườn núi chỗ, nhìn thấy tu thần phất tay bộ dáng. Chúng ta đi mau. Lạc Thanh nhìn về phía Khương Ly, cười hết sức vui vẻ. Khương Ly gật đầu, theo sát lấy đi mau mấy bước, lên núi đi tới lấp lánh chỗ, nhìn thấy tu thần cùng triển rượu. Lúc này, Triển Diệu ngay tại đem thần nguyên khoáng thạch theo trên vách núi đá đập xuống đến, nhìn thấy Khương Ly hai người tới, lập tức lộ ra một nụ cười sán lạ. Khương Ly, nhanh ăn đi, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Lạc Thanh thúc giục một tiếng. Khương Ly cu nở dê không có nhăn nhó, khoanh chân ngồi xuống về sau, bắt đầu hấp thu thần nguyên khoáng thạch. Nàng tốc độ hấp thu cực nhanh, Triển Diệu một người đục đá tốc độ căn bản là không có cách cung ứng, cho nên tại Khương Ly hấp thu về sau. Tu thần cu nở dê gia nhập đục đá hàng ngũ. Hai người chuyên tâm đục đá, Lạc Thanh thủ hộ, Khương Ly hấp thu, bốn người phối hợp đến hết sức an ý tự nhiên. Một tia thần lực, bị Khương Ly tỏng thần mỏ nguyên trong đá hấp thu. Làm đem tất cả khoáng thạch đều hấp thu về sau, Khương Ly mở to mắt, nhìn thấy ba người mở to hai mắt, một mặt mong đợi bộ dáng. Thế nào dễ kích động nhất Lạc Thanh, lo lắng hỏi. Khương Ly nhìn chăm chú bọn họ, khoe miệng dương lên. Chầm rãi nói, thần nhân nhị trọng. Quá tốt ha ha ha, chúc mừng ba người phản ứng, để Khương Ly mỉm cười. Làm sao cảm giác chính mình tu hành tấn thăng về sau, đối mặt ba người có một loại may mắn không làm nhục mệnh cảm giác. Tất nhiên ngươi bây giờ đã là thần nhân nhị trọng cảnh giới, tối nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta liền hướng đi vào trong đi. Triển Diệu no ý được. Khương Ly gật đầu đáp ứng. Trên thực tế, nàng cũng nghĩ đi vào bên trong đi nhìn xem. Hôm sau, bốn người đồng hành, hướng thận lâu bên trong đi đến. Trên đường, Khương Ly hướng sóng vai mà đi Lạc Thanh hỏi, nếu là gặp đỉnh đầu hoa sen người, giết liền có thể hấp thu hắn tất cả thần lực sao? Lạc Thanh lắc đầu, chỉ là hắn tại thận lâu ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ hồn lực, hơn nữa cu nở dê không nhất định có thể hấp thu xong. Ân Khương Ly nhíu mày lại. Lạc Thanh giải thích nói, mỗi người hấp thu năng lực có hạn, một lần hấp thu càng là có hạn. Cho nên, nếu là hấp thu không hết, cũng liền lãng phí. Có thể mấy người cùng nhau hấp thu Khương Ly đại khái minh bạch Lạc Thanh ý tứ, lại hỏi. Lạc Thanh nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hẳn là không được đi, chưa từng nghe nói còn có thể mấy người cùng một chỗ hấp thu cùng một người. Dừng bước đột nhiên, phía trước Triển Diệu phát ra cảnh cáo. Khương Ly cùng Lạc Thanh đình chỉ trò chuyện, ngước mắt nhìn về phía trước Triển Diệu cùng Tu Thần. Xa xa xa vụn vặt tiếng bước chân, từ phía trước truyền đến, Khương Ly híp híp mắt, nhìn thấy ba đạo nhân ảnh từ đối diện trong rừng rậm đi ra. Đối phương QNZ phát hiện bốn người bọn họ, lập tức ngẩn người, song phương đều lâm vào đề phòng bên trong. Chỉ có một cái ba người ánh mắt, đồng thời rơi vào Khương Ly đỉnh đầu màu đỏ hoa sen phía trên, biểu lộ lập tức biến đến hung ác dữ tợn. Mấy ngày trước đây, đều là Khương Ly một người tại hấp thu thần lực, cho nên trong bốn người, cũng chỉ có đỉnh đầu nàng một đóa hư ảo màu đỏ hoa sen. Dung mạo thật là xinh đẹp một người khác ánh mắt bắn ra tham lam quan mang. Ba cái. Bên này, Triển Diệu QNZ lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Đối phương xem Khương Ly là dê béo, bọn họ QNZ xem ba người này là dê béo, lẫn nhau đều là lẫn nhau trong mắt con mồi. Khương Ly lực trận, Tu Thần, Lạc Thanh, chúng ta tiến lên Triển Diệu kêu một tiếng, ba người đồng thời xông tới, mà đối diện ba người cũng không chậm, lập tức lao đến. Khương Ly không có tiến lên, mà là tại một bên lực trận, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thần vực bên trong chiến đấu, đương nhiên phải thật tốt quan sát một chút. Triển Diệu tấn mãnh, Lạc Thanh linh động, Tu Thần khí lực không nhỏ, ba người phối hợp lại mười phần tốt, bất quá một lát, liền đem ba người khác cho hạn chế, giơ tay chém xuống giết bọn hắn. A giữa thiên địa, lưu lại một tiếng hét thảm, hù dọa trong rừng chim chóc. Khương Ly phát hiện, bị giết ba người, rất nhanh biến mất, chỉ để lại đỉnh đầu bọn họ màu đỏ hoa sen. Khương Ly mau tới Lạc Thanh chuyển mắt đối Khương Ly no y nàng ý kia, Khương Ly minh bạch, lần này, nhưng lắc đầu cự tuyệt, không được, ta hiện tại cũng coi như có sức tự vệ, không thể mỗi lần đều là ta hấp thu thần lực, lần này các ngươi hấp thu đi. Nghe nàng, Triển Diệu mở miệng, ba người liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu màu đỏ hoa sen. Gần nửa ngày sau, ba người trên đỉnh đầu QNZ riêng phần mi nhờ thêm ra một đóa màu đỏ hoa sen. Ha ha ha, dựa vào hấp thu khoáng thạch, thực sự là quá chậm, thật không bằng cướp tới cũng nhanh. Tu Thần vui vẻ cười to.